Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 10, cái chồng. 4. Tên hung thủ này làm sao biết dài mất tích Nam Hải mặt? Đinh Tiềm đưa tay xé ra ni tử áo khoác ngoài, xuất hiện ở trước mắt là một người vóc dáng không thành tỷ lệ quái vật. Hắn chỉ có một đứa bé nửa người trên, lại có hai cái cực kỳ khoa trương chân dài, bởi vì chân quá dài, quần hay lại là sau tiếp nối đi. Đinh Tiềm dứt khoát đem áo khoác ngoài cũng kéo xuống đi. Lần này không cần Đinh Tiềm lại nói, những người khác cũng toàn bộ thấy rõ, ở nơi này là cái gì hung thủ, cái này căn bản là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Bởi vì hắn vóc người tiểu, vì để hắn có thể đem áo khoác ngoài chống lên đến, có người cố ý làm một cái vẻ bề ngoài bộ ở trên người hắn. Đinh Tiềm cùng Phùng Viễn bắt cũng không phải nam hài cánh tay, mà là hai cái ni lon chi giả, lớn bằng với người lớn không sai biệt lắm. Hai người nhất thời tình thế cấp bách chộp vào trong tay, cũng không phát hiện dị thường, vì để nam hài hiện thân cao, có người lại đang chân hắn đáy đệm hai cây cột gỗ tử, mặc lên ống quần, cho thêm nam hài cài nút heo rừng đầu. Từ phía sau căn bản không nhìn ra sơ hở, nhưng Đinh Tiềm không hiểu rõ tại sao cái này tiểu nam hài sẽ đàng hoàng đứng ở chỗ này. Không kêu cũng không kêu, chẳng lẽ hung thủ cho hắn dùng loại thuốc nào? Còn nữa, hung thủ đem tiểu nam hài biến thành như vậy đặt ở trong thi thể lúc này, đây cũng tính là cúng tế sao? Đinh Tiềm đang ở buồn bực, liền nghe không biết chân tướng Phùng Viễn Chính đang lớn tiếng khiển trách. Ngươi là ai ra tiểu hài nhi? Chạy tới nơi này đồ làm, mau cút. Lưu Sướng ngăn hắn lại, ngươi đừng giống hắn, hắn khẳng định cũng là bị hung thủ bắt cóc tới đây. Nàng nước mắt vẫn còn, lòng tràn đầy đau buồn, nhưng ý thức đã tỉnh hồn lại. Đúng thật sao? Phùng Viễn gãi đầu một cái, hướng tiểu nam hài lộ ra nụ cười áy náy, ngượng ngùng tiểu bằng hữu. Ta hiểu lầm ngươi, có thể ngươi cũng vậy. Thế nào không chi cái âm thanh đâu rồi? Nếu như ngươi sớm mở miệng nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không phải hiểu lầm. Hắn trong lúc vô tình một câu nói ngược lại là nhắc nhở những người khác. Lưu Sướng đưa tay đụng đụng tiểu nam hài mặt. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào? Có thể hay không nói cho chúng ta biết, rốt cuộc phát sinh cái gì? Người nào đem ngươi bắt đến nơi đây tới? Ngươi nói cho tỷ tỷ có được hay không? Tiểu nam hài vội vàng không kịp chuẩn bị há mồm cắn Lưu Sướng một cái. Lưu Sướng đau đến rút tay về, đầu ngón tay thượng ấn ra mấy cái máu đỏ dấu răng. Nam hài bỗng nhiên há miệng phát ra ôi ôi kêu gào âm thanh, trong miệng hắn lại không có đầu lưỡi, chỉ còn lại một đoạn ngưng vết máu cái lưỡi. Lưu Sướng hù dọa ra một tiếng thét chói tai, kèm theo kêu gào, tiểu nam hài con ngươi đầy máu, phủ đầy sát cơ, làm bộ đánh về phía Lưu Sướng. Lưu Sướng vội vàng hướng sau tránh, ngã ngồi dưới đất. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Đinh Tiềm cũng cảm giác có một đường tia từ nam hài trong tay bay ra ngoài, bị túm hướng căn phòng một góc. Tựa hồ nam hài mới vừa rồi một mực ở dùng sức kéo thứ gì. Suy nghĩ mới vừa lóe lên ý nghĩ này, nhà trong góc phanh bốc lên một quả cầu lửa, văng tung tóe mảnh vụn bốn bề bay ra, đánh trên mặt mọi người. Trên người, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hãi kêu tránh né. Trong nhấp nháy, căn phòng vách tường, nóc bằng cùng mặt đất chui ra vô số điều ngọn lửa, nhanh chóng bốc cháy, căn phòng nhất thời biến thành một cái biển lửa. Chạy mau, Đinh Tiềm hô to một tiếng, túm một cái tiểu nam hài không túm động, không thể làm gì khác hơn là nắm bên người Hứa Huyền, lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Hai người trên người toàn bộ lửa cháy, Đinh Tiềm xuyên là áo khoác, một cái liền kéo xuống đi, thuận tiện đem Hứa Huyền váy cũng kéo xuống tới. Hứa Uyển vốn là nhảy loạn kêu loạn, bỗng nhiên cúi đầu nhìn một chút chính mình bạch hoa hoa thân thể. Chỉ còn lại lau ngực thêm bên trong, không chút nghĩ ngợi liền cho Đinh Tiềm một cái tát. Đánh xong, suy nghĩ cũng thanh tỉnh, vội vàng lại đưa tay cho Đinh Tiềm nhào nặn mặt. Thật xin lỗi, chủ nhiệm, người không đau đi, Phùng Viễn đây. Đinh Tiềm không để ý tới cùng với nàng tích cực. Ta ở chỗ này, ta không sao, sau lưng Phùng Viễn thanh âm trả lời. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Phùng Viễn nói, hỏng bét, Lưu Sướng không đi ra. Lúc này, trong phòng thế lửa đã càng ngày càng lớn, ra bên ngoài mạo hiểm khói dày đặc, lại muốn đi vào cứu người đã rất nguy hiểm. Ba người cũng do dự. Đang lúc này, trong phòng truyền tới Lưu Sướng tiếng khóc, ba người nóng nảy vạn phần. Đinh Tiềm nói, chúng ta đi tìm Thủy. Không kịp, Phùng Viễn cắn răng một cái, đem đốt chọi quần áo hướng trên đầu che một cái, xoay người vọt vào biển lửa. Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển cũng nhìn ngây ngô. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Phùng Viễn vẫn luôn là một người nhát gan hèn yếu nam nhân, lại có thể ở thời khắc nguy nan phấn đấu quên mình, khiến cho nhân không khỏi lộ vẻ xúc động. Phùng Viễn ở khói dày đặc cùng trong biển lửa tìm, cuối cùng ở trong phòng cuối phát hiện thoi thóp Lưu Sướng. Lưu Sướng vốn là đứng ở tiểu nam hài trước mặt, đại hỏa thiêu cháy thời điểm, nàng còn nghĩ qua đem tiểu nam hài đồng thời mang đi ra ngoài. Nhưng là tiểu nam hài thân thể đặc biệt trầm, căn bản kéo không nhúc nhích, lúc này nam hài hoàn toàn biến thành tiểu ác ma. Hai tay gắt gao bắt nàng, để cho nàng khó mà tránh thoát, khó khăn lắm cựa ra. Thế lửa đã đại, nàng liền bị vây ở trong biển lửa. Nàng tuyệt vọng khóc tỉ tê. Một khắc kia, kinh hoàng, bất lực, u oán, cầu xin, đủ loại tình cảm xuôi ngược trong lòng bị tuyệt vọng đoàn đoàn bao vây. Nàng cho tới bây giờ cũng cho là mình xinh đẹp là thượng thiên yêu thích. Vì vậy thượng thiên cũng sẽ để cho nàng nhiều phúc nhiều thọ. Gặp nạn thành tướng, đây là nàng bẩm sinh ưu việt. Cho đến gặp gỡ cái này kinh khủng sát nhân cuồng, bằng hữu và người nhà liên tiếp chết thảm, nàng bắt đầu đối với chính mình sinh ra hoài nghi, nhưng còn khát vọng có một đường chuyển cơ. Rốt cuộc chàng này đại hòa để cho nàng hoàn toàn từ bỏ ý định. Ở vận mệnh trước mặt, nàng xinh đẹp không đáng nhắc tới. Cái thế giới này rời đi ai cũng có thể. Mỗi người cũng không qua là vận mệnh nước chảy xiết chung lúc nào cũng có thể nghiêng đổ thuyền nhỏ. Chỉ là nàng quả thực không cam lòng. Đã biết dạng thời gian quý báu sẽ lấy như vậy thê thảm phương thức thật sớm chung kết. Ở nàng mơ mơ màng màng, cảm thụ sắp chết thể nghiệm. Bỗng nhiên từ trong khói dày đặc đưa ra hai cái tay bắt nàng, dùng quần áo bao lấy nàng, ôm vừa chạy ra ngoài. Nàng cũng không biết mình là thế nào bị cứu ra. Khi nàng từ hôn mê tỉnh lại lúc, đã thân ở trong sân, nằm ở Hứa Uyển trong ngực. Nhà nàng nhà ở liền ở bên cạnh cháy hừng hực. Nàng xem thấy Đinh Tiềm đang ở cho một người mặt đầy huân đen, đã không nhìn ra bộ dáng nhân làm cấp cứu. Nàng muốn trèo đi qua nhìn một chút, bị Hứa Uyển ngăn lại. Người hảo hảo nghỉ ngơi, 120 xe cứu thương lập tức tới ngay. Người là ai vậy kia? Nàng hỏi. Phùng Viễn. Lưu Sướng nhắm mắt, nước mắt từ đã sớm hơ cho khô khóe mắt chảy xuống. Trải qua đội chữa lửa 1 giờ dập tắt lửa, đại hỏa rốt cuộc bị tắt. Đinh Tiềm, Hứa Uyển, Phùng Viễn, Lưu Sướng 4 người cũng bị đưa đến phụ cận đại bệnh viện. Đinh Tiềm cùng Hứa Uyển không bị thương tích gì, kiểm tra một chút là được. Lưu Sướng trên người bị nướng ra một ít ngâm nước, còn hút vào số lớn độc khí, yêu cầu nằm viện chữa trị. Thương thế nặng nhất là Phùng Viễn, tóc cũng đốt chọi, trên mặt, cánh tay, trên người, trên chân có nhiều chỗ phòng. Thầy thuốc chẩn đoán cho là sẽ không ảnh hưởng thân thể cơ năng,